Nữ Thứ Vương, chương 65, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà trên bàn vừa dâng lên không lâu, chủ nhân trong phủ liền chạy tới trung đường, đi tới chắp tay khẽ cười nói, trời đã tối đen, Triệu Vương ra sao lại trễ như vậy còn tới tìm đệ đệ đệ đệ phải ở chỗ nương tử Chu Toàn một hồi lâu mới có thể đi ra đây à. Triệu Vương nhướng mày từ trên ghế chủ tọa trung đường đứng dậy, chợt đi tới trước mặt Sở Vương lập tức chuyển mặt cười, nói. Ta đây không phải là nhớ Lục ca ngươi sao? Lục ca trong vòng 3 tháng liền phá cách đề bạt làm thiếu khanh ở đại lý tự, chuyện vui như vậy ta làm ca ca sao có thể không nói một tiếng chúc mừng a, làm phiền Triệu Vương khổ tâm, đều là do đại lý tự khanh coi trọng cùng với ân sủng của bệ hạ mà thôi. Ta mặc dù nhàn rỗi ở trong phủ, nhưng Lục ca hiện giờ ở đại lý tự giúp bệ hạ phân ưu, muốn gặp Lục ca một lần thật đúng là không dễ dàng a, cách Đại Minh Điện lần trước đã qua hơn 1 tháng rồi chứ. Lâu như vậy không gặp cũng có chút nhớ nhung, trong lòng này cũng có rất nhiều lời muốn nói với Lục ca a. Ồ, Sở Vương kinh nghi nhìn hắn, chợt cười nói. Trung đường Phong Đại, Vệ Tiềm xưa nay cũng không phải là người nhàn rỗi, chỉ là nói chuyện thật sự quá nhàm chán, tam ca không bằng theo ta đến thư phòng uống trà, như thế nào? Hai người giả thần giả quỷ, vừa vặn ta mang theo một hộp trà ngon tới đây, trà này là trà mới thu năm nay, bệ hạ thưởng ta cũng chưa từng nếm qua. Quá tốt rồi, trong thư phòng ở Sở Vương phủ, nội thị lấp đầy nước cho chén trà, sau khi chuẩn bị đầy đủ, nhìn Sở Vương một cái, ánh mắt nhao nhao lui ra. Tam ca lớn hơn, trà pha ra tất nhiên ngon hơn Vệ Tiềm, cho nên ca ca thử trước không? Pha trà cần khéo léo, cùng với tính nhẫn nại cao. Điểm này ta sao có thể so sánh với Lục ca ngươi chứ? Triệu Vương có thâm ý cười, đem lá trà mang đến trước mặt Sở Vương. Hay là Lục ca thử trước đi? Ồ, Sở Vương liền không từ chối, nhận lấy cái hộp lấy ra một khối bánh trà nho nhỏ, đầu tiên là quan sát trong chốc lát, nhìn cống trà điêu khắc hoa văn rồng bên trong bánh trà, cười khen. Bản triều hưng phấn, xây dựng suối chi cống, long đoàn phượng bánh, danh quan thiên hạ. Nhãn lực tốt, Sở Vương đem bánh trà rồng nhỏ sau khi nướng xong đặt lên trên trà, lập tức lấy búa gỗ nhẹ nhàng gõ ra. Sau đó quét đến khi trà nghiền nát, đem lá trà vỡ ra đổ vào trong trà mài, chuyển động cối đá nhỏ, đem nó nghiền thành bột trà, lại đổ vào trong trà la nhẹ nhàng lắc lư. Dưới trà la đặt một cái chén nâng, khi lắc lư thì dây ra tất cả các loại bột trà liền rơi vào trong chén. Lấy bình nước nóng rót vào chén trà ấm, sau khi đổ ra dùng trà vào lấy hai muỗng bột trà dây vào, bắt đầu gọi trà. Sở Vương có trật tự qua lại nửa ngày, lại giống như là cố ý kéo dài thời gian, Triệu Vương không thể làm gì, chỉ đành không nói tiếng nào, buồn bực ngồi ở trên ghế trầm mặt. Sở Vương thấy nước nóng trên bếp không có bọt bong bóng mới lấy nước rót vào, không chút nào để ý đến sắc mặt khó coi của Triệu Vương. Món canh đầu tiên được làm bằng nước dùng, dùng nón trà pha thành keo tan. Bước 2, rót nước nóng vào mặt trà một vòng sau đó đem bình canh nhặt cao. Đánh phất vừa lực lực đạo vừa phải. Một cái khác cầm cái nón dùng sức nhanh chóng đánh phất trên mặt trà dần dần dâng lên từng tầng từng lớp bọt đặt. Bước 3 rót nước hơi nhiều, đánh nhẹ nhàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ đánh trà của chiếc bánh trà trong tay trở nên đồng đều, hoa canh theo đó trở nên tinh tế như hạt kê, cuối cùng hiện ra trạng thái bọt khí cuồn cuộn. Bước 4 đổ ít nước hơn, hơi nhiều nhưng chớ nhanh, bọt nhẹ dần sinh ra. Tốc độ đánh trà vừa lớn và chậm làm cho mặt trà nổi lên bọt nâu như mây mù. Bước 5 được thêm một lượng nhỏ nước nhưng tốc độ đánh lại nhanh hơn, màu trà đã tan gần hết. Cầm bè trà nhẹ nhàng trôi nổi để hoa canh ngưng tụ là được. Bước 6 điểm nước ở nơi hoa súc sau khi ngưng tụ, lấy quan lập tác nhũ điểm cương trực. Sử dụng một cái trà nhẹ nhàng vuốt bề mặt của hoa súc làm cho toàn bộ bề mặt trà trở nên đồng đều và tinh tế. Bước 7, nước rót đạt tới 3/5 chén trà, bọt trào tràn lên, đánh cho đến khi trà nhũ không còn sinh bọt mà không thay đổi, khi đó mới xong. Trà trong tay Sở Vương cuối cùng cũng hiện ra, trà nhũ tinh tế mà lại có màu trắng tinh khiết, rót ra một chén liền đặc bọt. Lấy thìa chia trà, Sở Vương đem chén trà mới ra lò đẩy đến trước mặt Triệu Vương, chén run rẩy mà trà nhũ không động đậy, nàng cười nói. Vệ Tiềm thủ pháp vụng về, chỉ có chút kỹ thuật nhỏ này, vì vậy có hơi xấu. Pha trà, lấy màu trắng tinh khiết làm thượng chân, Triệu Vương nhấp một ngụm nhỏ, dương mắt nhìn Sở Vương, tim đập không đồng nhất. Trà ngon, bọt trà tinh tế, ngược lại ta trước kia đã xem thường ngươi. Khi chén trà buông xuống, sắc mặt Triệu Vương cũng theo đó trầm xuống, dương mắt nói. Pha trà ta cũng đã nhìn, trà ta cũng đã thử. Lục ca sẽ không thật sự cho rằng bổn vương nửa đêm đến thăm là vì muốn tới tìm ngươi thưởng trà chứ? Sở Vương cười nhạt nhạt khăn trà lau tay. Đương nhiên không phải, chỉ là trà Bắc Huyền được thưởng này thật sự quý giá, lãng phí chẳng phải là đáng tiếc sao? Ta cũng không muốn cùng Lục Ca vòng vo nữa, người hiện tại đang ở đâu? Triệu Vương hỏi thẳng. Sở Vương ngẩng đầu trừng mắt bĩu mẩn nói. Ca ca đang nói cái gì vậy? Triệu Vương nhướng mày, rất là không vui quát. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn cùng ta giả bộ hồ đồ sao? Thẩm Đồ đã chết, bệ hạ đem 5.000 vân kỵ dưới trướng Tư Mã Quân giao cho Tiêu Vân Trạch. Triệu Vương chống mép bàn cúi người xuống, đột nhiên trở nên cực kỳ âm hiểm, bình tĩnh nói. Lục ca sẽ không cho rằng tam ca ca của ngươi sẽ ngu xuẩn giống như đại ca ca chứ? Sở Vương chợt cười to, chắp tay nịnh hót nói. Vệ Tiềm sao có thể cảm thấy các ca ca nhà mình ngu xuẩn đây, huống chi tam ca chính là nhi tử mà bệ hạ yêu thương nhất. Bổn vương có thể không so đo chuyện thất tín lúc trước của ngươi, chỉ cần ngươi đem người giao ra. Sự việc lần này, bổn vương chỉ hướng thái tử điện hạ đòi công đạo. Sở Vương cũng cúi người về phía trước. Tam ca, ngươi xem mua đồ còn phải trả tiền. Sở Vương lại đem tay che ở bên miệng, nhỏ giọng nói. Không nói gạt tam ca, nương tử nhà ta quản nghiêm, bạc trong phủ một văn cũng không cho ta đụng vào. Bổng lộc lại đúng hạn theo địa điểm mà phân phát, đệ đệ cũng là rất buồn rầu a. Triệu Vương nghe xong ngẩng đầu, lông mày xoay thành một đoàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bao nhiêu, ta nghe nói khi lễ hàn thực ở Đại Minh Điện đá cầu, vân kỵ úy hướng bệ hạ xin một người, người kia là do Trạng Nguyên Lang từ kỹ viện bỏ bạc ra chuộc về tốn 2.000 lượng hoàng kim đấy. Sở Vương vừa mở miệng liền làm cho Triệu Vương lúc này trợn tròn trong mắt. Người muốn 2.000 lượng hoàng kim, Sở Vương vội vàng buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ca ca đừng nóng vội, 2.000 lượng hoàng kim này kỳ thật Trạng Nguyên Lang chỉ chuộc được một người ta đây. Sở Vương vươn hai ngón tay đặt ở trước mắt Triệu Vương. Hai, Triệu Vương vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Sở Vương tức giận nói. 4.000 lượng hoàng kim, sao ngươi không đi cướp đi? 4.000 lượng hoàng kim này đối với ta mà nói cho dù làm 10 năm cũng không kiếm được. Nhưng ca ca ngài là Triệu Vương nha, bệ hạ một lần thường cũng không chỉ có 4.000 lượng hoàng kim chứ. Đương nhiên, nếu ca ca luyến tiếc thì đệ đệ cũng không ép bán, nhưng đệ đệ hôm nay thiếu tiền thiếu thắt đành phải đi bán cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ ở Đông Cung hẳn là không thiếu tiền, bất quá cho dù có thiếu tiền, nói vậy hắn chính là đập nồi bán sắt cũng sẽ gom đủ 4.000 lượng hoàng kim mà mua đi. Ngươi, Triệu Vương lần nữa chỉ vào Sở Vương, chợt nặng nề bỏ xuống. Thôi ta cho ngươi là được. Tam ca quả nhiên hào sảng. Sở Vương nhặt chén trà lên, bên trong nước trà đã nguội nhưng bọt trà vẫn chưa tan, vừa uống một hơi cạn sạch tinh tế hưởng hương vị. Pha ra mùi là có rồi, nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Sau đó nàng cười ngẩng đầu thề son sắt nói. Tam ca yên tâm, chỉ cần Vệ Tiềm nhìn thấy hoàng kim, người trong tối mai nhất định đưa đến phủ. Thấy Triệu Vương u oán, nàng lại nói. Tam ca yên tâm, tiền này cho không cũng không phải thiệt thôi. Đều là mỹ nhân, không kém Trạng Nguyên Lang, bảo quản nghe lời như vậy, chỉ là chớ để biểu muội Triệu Vương phi của ta nhìn thấy, nếu không theo tính tình của nàng. Được rồi, từ sau khi ngươi thành hôn, nói thật sự là càng ngày càng nhiều. Sở Vương cúi đầu cười cười không nói, ngươi cũng đừng đưa đến phủ ta chớ làm người khác chú ý, liền ở Lãm Nguyệt lâu đi, ta tự mình đi qua đón. Sáng mai bạc đưa cho ngươi, mà người trong buổi tối ta phải ở Lãm Nguyệt lâu nhìn thấy. Đương nhiên, tam ca nói cái gì liền là cái đó. Triệu Vương đi vài bước rồi lại quay đầu lại tỉ mỉ quan sát nàng nửa ngày, chợt híp mắt. Ta đến hôm nay mới phát hiện ngươi thật sự rất được. Sở Vương từ ngồi trên đứng dậy, nhẹ nhàng ho khan. Không biết tam ca là chỉ phương diện nào, nếu là mỹ nhân và rượu, sợ là đại nội hát hí khúc người thông minh cũng không có chân thực như Lục ca ngươi đi. Dứt lời Triệu Vương liền hừ lạnh một tiếng chắp tay rời đi. Sở Vương theo ra khỏi thư phòng, cười nhắc nhở, tam ca đi chậm đệ đệ sẽ không tiễn, bất quá trời tối trở gió, lại thêm gờ yêu ta ít người phóng hỏa tam ca phải cẩn thận nha. Sở Vương trở về thư phòng, nhặt lá trà trên bàn vuông lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dùng một hộp trà Bắc Uyển liền muốn lấy lòng ta, nên nói là ngây thơ hay là ngu xuẩn đây. Toàn sắp tùy ý ném lên bàn, xoay người ra khỏi thư phòng. Lục Tử thu thập thư phòng một chút chớ có để lửa đốt sách của ta. Chấm, vâng, lúc trở lại Đông Viện, đèn Đông Viện đã tắt. Sở Vương ngây người, nhìn khắc hoa sen bị dò dỉ, giật mình nói. Ta lại cùng tên kia tốn hết một canh giờ, chợt vội vàng bước vào viện, hỏi nữ sư canh gác đêm. Vương phi ngủ chưa, nửa canh giờ trước đã nhấc nến, cô ra sao canh giờ này mới trở về. Ngày xuân nhiều mỗi a ta đuổi một hồi lâu mới đuổi đi được. Nữ sứ canh đêm bị nàng chọc cười, liền phủ tay nói. Cô ra mau đi vào đi, cô nương mới ngủ không được bao lâu. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, xuyên thấu qua một chùm ánh lửa đánh vào trên giày đen, chợt ánh lửa chậm rãi rời đi cho đến khi biến thành một đường liền biến mất không thấy. Người không dám làm ồn nhìn bốn phía đen kịt, đột nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi. Cổ họng cử động, hít sâu một hơi liền mò mẫm chậm rãi di chuyển về phía trước, thật vất vả mới chạm được cửa trong phòng, nàng liền đem trọng lượng thân thể đè lên, nhưng cửa cũng không có đóng chặt, chỉ nhẹ nhàng chạm vào liền mở ra, khiến cho nàng ngã một cái thật lớn. Người gây ra động tĩnh bất chấp đau, ngược lại có chút hoảng hốt vội vàng đứng lên, lại qua thêm một chút thời gian, thấy không có thanh âm truyền ra, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục mò mẫm về phía trước. Cuộn rèm lên, người trên giường tựa hồ đang ngủ say, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt của nàng. Sở Vương vuốt nút dây dưới vai phải cởi cổ tròn, trong nháy mắt tay mới sờ lên chăn, còn tưởng rằng ngươi ngủ ở thư phòng không trở lại đây. Người trên giường đột nhiên mở miệng nói chuyện, nàng liền rụt tay lại thiếu chút nữa dọa lui về phía sau, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói. Làm sao có thể, như thế nào, thư phòng chẳng lẽ có muỗi cắn ngươi? Sở Vương nghe xong liền bật cười lắc đầu. Có muỗi, bất quá muỗi hút máu kia là ta cắn hắn. Tiểu Ấu Thanh cũng bị nàng chọc cười, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cười cười, nàng theo đó quay đầu nhắm mắt lại nói. Nếu không có muỗi thì ngươi trở về thư phòng ngủ đi. Ai nha tỷ tỷ, thư phòng bình thường xem viết chữ thì thôi, buổi tối sao có thể dùng để ngủ à, trước kia, không phải ngươi rất thích ngủ ở thư phòng sao? Đó là trước đây, trời tối mù lòa nàng cũng không nhìn thấy, liền trong lòng sinh ra một kê nói. Hơn nữa đại lý tự có thể phải mở lại vụ án trước đó, nếu Triệu Vương cắn mãi không buông, rất có thể sẽ kinh động đến Tam Ti Sứ. Đến lúc đó Tam Ti hội thẩm ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên thời gian gần đây có thể vẫn ở lại dinh thự của đại lý tự. Chỉ thấy ánh mắt hơi lóe sáng giật giật, chợt nghiêng mặt bị một bàn tay ấm áp phủ lên. Sở Vương liền quan tâm hỏi, làm sao vậy? Tiểu Ấu Thanh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi ngược lại. Buổi tối cũng không trở về sao? Sở Vương lắc đầu, cả đại lý tự cũng không thể bình an, thiếu khanh như ta sao có thể nghỉ ngơi. Có một số việc chờ đến sáng mai ta sẽ nói với tỷ tỷ. Nàng áp sát đầu, nói thẳng, được không? Tiểu Ấu Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Được rồi, đồ ngốc lên đây ngủ đi. Sở Vương liền cười liên tục gật đầu. Vậy ta đi rửa tay trước, ta chỉ nói cho ngươi đi ngủ, cũng không đáp ứng. Ồ, Sở Vương hiểu ý cười, híp mắt lại gần. Tỷ tỷ có phải hiểu lầm cái gì hay không, Lục Lang chỉ là vừa rồi lúc mò mẫm vào cửa không cẩn thận ngã chạm đất mà thôi. Ngươi, cách chương.